Chương 2541, 2802 dị nhân. Đây là Lâm Thiên Diêu ở cái này thế giới gặp phải người thứ nhất dị nhân, hắn là một cái người Nhật Bản, mà hắn năng lực thì là tinh thần ý niệm khống chế. Đơn giản hơn mà nói, hắn am hiểu năng lực, tương tự với ảo thuật. Mà Lâm Thiên Diêu, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính mình chân chính am hiểu năng lực, chỉ là đối với hắn nói mình am hiểu là thời không đường xem chỉ là hai chữ, thế nhưng hai chữ này học vấn cũng lớn. Lúc, chính là thời gian, không, chính là không gian. Thời không, hợp thành tất cả, định nghĩa tất cả, từ góc độ này mà nói, Lâm Thiên Diêu, cơ hồ là không gì không thể. Mà cái kia cái hắc y dị nhân, cũng đang nghe được Lâm Thiên Diêu năng lực là thời không sau đó, sắc mặt đại biến. Thảo nào, ngươi có thể đủ như vậy áp đảo tính đánh bại ta, hoàn toàn chính xác, có như vậy năng lực ngươi, nhất định chính là vô địch. Lâm Thiên Diêu không nói gì, ngươi quần áo đen một câu nói này, xem như là nói đúng, chính mình tương đối vực chiến cảnh thế giới mà nói, đích thật là vô địch. Ngươi tên là gì xuyên bản nịu xa xì? Hắc y dị nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, nhãn thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn thua. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền thua. Song phương, nhìn như không có giao thủ, thế nhưng kỳ thực, từ đầu đến cuối, hắn vẫn liền bị đối phương áp chế, hoàn toàn ở hạ phong thậm chí còn, không có bất kỳ sức phản kháng. Cho nên, hắn hiện tại, đã tiếp nhận rồi một cái kết quả như vậy. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu như Lâm Thiên Diêu muốn giết hắn, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Hiện tại Lâm Thiên Diêu không có động thủ, hắn cũng tạm thời yên lòng. Có thể khống chế thời không người, làm chuyện gì. Chẳng phải đều là dễ như trở bàn tay, từ góc độ này mà nói, Lâm Thiên Diêu cùng một tôn thần không có gì khác nhau. Xuyên bản như xạ xì hiện tại, có thể để cho ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút rồi sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một cái tên này, sau đó hướng về phía hắn nói rằng. H.I.G. nhân do dự một chút, vẫn là tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ bảo hộ, Lâm Thiên Diêu lúc này mới phát hiện, hắn dĩ nhiên là một cái tuấn tú tiểu tử. Ta cho rằng, hết thể người Nhật Bản, chiến bại sau đó, đều sẽ mổ bụng tự sát đâu. Xem ra, ngươi ngược lại là vô cùng thản nhiên. Lâm Thiên Diêu đánh giá trước mắt cái này cái người thanh niên, nói thật, nếu như không phải tên này, Lâm Thiên Diêu không nhìn ra hắn cùng người Nhật Bản có liên hệ gì. Ngươi nói những cái này, là quân quốc chủ nghĩa phần tử, còn có một chút hắc bang phần tử, cũng sẽ làm như vậy. Ta không phải quân quốc chủ nghĩa phần tử, cũng không phải hắc bang phần tử. Ta không phải cựu thị người Hoa, cũng chưa từng lợi dụng ta siêu năng lực làm cái gì trái với luật pháp sự tình. Cho nên ta nên như vậy bỏ qua ngươi rồi sao? Lâm Thiên Diêu nghe lời của đối phương, cẩn thận tỉ mỉ lấy trong đó ý tứ hàm xúc. Cái kia, ngươi muốn thế nào, mới có thể buông tha ta? Tuy là Lâm Thiên Diêu không có làm cái gì động tác, thế nhưng, xuyên bản như xạ xì lại có thể phát giác ra được chính mình miễn là khẽ động, đối diện tất nhiên sẽ là lôi đình nhất kích. Ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời lời nói, ta nói không chắc chắn bỏ qua ngươi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó nói như vậy. Hỏi đi. Xuyên bản ngự xạ xỉ không do dự, lúc này, địa thế còn mạnh hơn người, đối phương đã cái kia nắm hắn, hắn là một cái người rất thông minh, chưa bao giờ làm trò vô ích phản kháng. Vấn đề thứ nhất, ngươi còn nhận thức còn lại đồng loại sao? Nếu như biết, đem tên của bọn họ nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu hỏi được rồi chính mình quan tâm nhất một vấn đề. Vấn đề này xuyên bản ngự xạ xỉ nhíu mày một cái, nhìn Lâm Thiên Diêu, tiếp lấy nói ra, ngươi biết, chúng ta là không bị nhân loại xã hội tiếp nhận, cho nên chúng ta thông thường sẽ chọn ẩn nặc. Cũng không đại biểu cùng ngoại giới hoàn toàn không tiếp xúc, đúng không? Nhất là cùng đồng loại của mình. Ngươi có thể đủ tìm tới ta, tất nhiên cũng có thể tìm tới khác đồng loại, đúng không? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chỉ là, nụ cười kia ở xuyên bản như xả xì trong mắt, cũng có chút kiểu khác ý vị. Ta biết một ít đồng loại, chỉ bất quá, cùng bọn họ không có gì tiếp xúc. Bọn họ đã từng khuyên bảo ta gia nhập vào một tổ chức, ta cự tuyệt. Xuyên bản như xả xì do dự một chút, vẫn là nói ra. Tổ chức ngươi vì sao không có gia nhập? Cùng đồng loại cùng một chỗ, không gặp qua thoải mái hơn sao? Lâm Thiên Diêu hỏi, cho dù không có xem cuộc chiến cảnh, hắn cũng có thể đoán được, dị nhân, ở cái này thế giới là bị kỳ thị, phải không bị nhân loại xã hội thu nạp. Tín niệm bất đồng, ta đầu tiên là người, thứ nhì mới là dị nhân, mà bọn họ, đầu tiên là dị nhân, thứ nhì mới là người. Bọn họ muốn thành lập một cái dị nhân quốc gia, bọn họ xách hoa rất nhiều chuyện, chết rất nhiều người, ta không thể tiếp thu chuyện như vậy. Đối mặt Lâm Thiên Diêu, xuyên bản như xả xỉ không phát hiện được hắn đối với mình ác ý, vì vậy, liền đem chuyện này nói ra hết. Một cái dị nhân tổ chức, muốn thành lập một cái dị nhân quốc gia, vì thế, còn sách hoa rất nhiều lần tập kích khủng bố. Lâm Thiên Diêu nhiều lần nhai nuốt những từ ngữ này, sau đó, hắn nhìn về phía xuyên bản như xả xỉ. Ta nên như thế nào, mới có thể tìm được cái tổ chức kia? Ngươi muốn gia nhập vào cái tổ chức kia? Xuyên bản như xả xỉ lấy làm kinh hãi. Như vậy tổ chức, không phải rất có ý tứ sao? Cho dù không gia nhập, đi qua nhìn một chút, chung quy cũng là một chuyện rất thú vị tình. Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Bọn họ đều là một đám kẻ điên nói thật, ta không đề nghị ngươi và bọn họ tiếp xúc, nhất là bọn họ vài cái thủ lĩnh bọn họ thủ lĩnh. Làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu hỏi, xuyên bản như xạ xì đang nói tới bọn họ thủ lĩnh thời điểm, thần tình hơi có chút biến hóa. Đó là sợ hãi. Có thể làm cho như vậy nhất tôn tinh thông ý niệm khống chế ba cấp dị nhân đều sợ hãi, sợ bọn họ thủ lãnh thực lực đều thập phần cường đại, chí ít, ta liền không phải đối thủ. Chỉ bất quá, gần nhất, bọn họ dường như ra khỏi một chút vấn đề, bằng không, bọn họ là không có khả năng buông tha ta. Cho nên ta ra tay với ngươi, chính là lòng nghi ngờ ngươi là bọn họ phái ra đối phó ta. Thì ra là thế. Chỉ là hiện tại, ngươi nên hiểu, ta và cái tổ chức kia không hề có một chút quan hệ. A Lâm Thiên Diêu nhìn Nữu Xà Si, sau đó, tiếp lấy nói ra, nói cho ta biết, bọn họ tiếp theo tụ hội, là từ lúc nào?